người kia không đáng tin, em trăm ngàn lần không thể thích hắn. Hắn trông thấy Lê Trường Ân, không khỏi lập tức xấu hổ. Lê Trường Ân hỏi, xảy ra chuyện gì? Lê Tố đáp, ba, đi thôi, con muốn về nhà. An Duy cũng nói, thúc, không có việc gì. Lê Trường Ân lại hỏi An Duy, hôm nay muốn về cùng nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Duy lắc đầu, một lát nữa cháu mới về cách chương.